Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, chương 592, nghịch thiên các. A, cái gì đổ ướp? U Nhược đạo sư hơi ngẩn ra. Ngươi sẽ không phải đổi ý à? Ngươi quên tại trên lớp học, ngươi cùng ta đánh cược, nếu như ta thông qua võ đạo tiểu khảo, cái kia ta thế nào đối ngươi cũng làm được. Diệp Khuynh Thiên nghiền ngẫm nói ra, ngươi cái tên này, ngươi đến cùng muốn như thế nào? U Nhược trợn trắng mắt, Diệp Khuynh Thiên nhiều hứng thú nhìn thoáng qua cái mông của nàng. Lan, ngươi lưu manh, sau đó, quay người thở phì phò đi tới. Khuynh Thiên ca, ngươi tại sao như vậy a? Thiên Tiêu vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, có chút nhỏ bất mãn. Ha ha, trêu chọc nàng thôi. Nói xong, lôi kéo Thiên Tiêu tay. Hai người chậm rãi rời đi quảng trường. Hắn hoàn toàn không nhìn chung quanh hừng hực tầm mắt. Bọn hắn cực kỳ hâm mộ ghen ghét là chuyện của bọn hắn. Rất nhanh, thời gian một tuần lặng lẽ mà qua. Dựa theo học viện quy định, tại kết thúc một tuần sau, võ đạo tiểu khảo 10 vị trí đầu học sinh, phương có thể vào nghịch thiên các. Đoạn này khe hở, tự nhiên là vì để cho bọn hắn nghỉ ngơi dưỡng sức cùng dưỡng thương. Đối với nghịch thiên các, Diệp Khuynh Thiên hiện tại hứng thú rất đậm. Đó không phải là Diệp đồng học sao? Là hắn ai? Lăng Nguyệt, hắn không phải bằng hữu của ngươi à? Nhanh lên giúp chúng ta giới thiệu một chút a. Tần Lăng Nguyệt bên người nữ sinh từng cái kích động không thôi. Diệp Khuynh Thiên dùng một trận đấu nhường thanh danh của hắn xa xa che lại những thiên đó chi kiêu tử, đồng thời danh vọng đạt đến đỉnh phong. Hắn hiện tại đã trở thành ngoại viện đầu ngọn gió tối cường người, cho dù là ngoại viện đệ nhất Nhân Lâm Phù Đồ cũng không thể cùng hắn so sánh. Mà lại Diệp Khuynh Thiên lớn lên tuấn tú lịch sự, rất có minh tinh kiều, này không thể nghi ngờ càng làm cho hắn chịu hoan nghênh. Hắn trước kia hành động vô cùng không bị người lý giải, thế nhưng bây giờ lại bị xem như thiên tài cá tính. Thấy Diệp Khuynh Thiên đi tới, Tần Lăng Nguyệt ngượng ngùng đi qua. Diệp Khuynh Thiên xông nàng đến nhẹ gật đầu, mặc dù nụ cười ấm áp, bất quá Tần Lăng Nguyệt biết hắn sẽ không bao giờ lại đối với mình mở rộng cửa lòng. Trong nội tâm nàng đột nhiên chua chua, trong con người ảm đạm tối tăm. Nguyên bản nàng có cơ hội cùng hắn vô cùng thân mật, thế nhưng nàng làm quyết định như vậy, ngẫm lại đã từng hành vi của mình, nàng liền cảm giác đau lòng không thôi. Chúng ta đi trong lớp đi. Diệp Khuynh Thiên đột nhiên chào hỏi Tần Lăng Nguyệt một tiếng. Sửng sốt, Tần Lăng Nguyệt lập tức đã tỉnh hồn lại, sau đó gấp vội vàng gật đầu. Hai người sóng vai đi đến lớp, lưu lại một mặt hâm mộ mọi người. Đi vào trong lớp, U Nhược đạo sư cùng Thiên Tiêu đã đang chờ hắn. Khuynh Thiên ca, ngày mai chính là tiến vào nghịch thiên các thời gian, U Nhược đạo sư vừa mới thông báo. Thiên Tiêu nói ra, Diệp Khuynh Thiên nhẹ gật đầu. Nghịch thiên các, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a. Ngày thứ hai, Diệp Khuynh Thiên cùng Thiên Tiêu dựa theo quy định trước đi tới tàng thư các. Mà Lâm Vô Phong cùng với Mộ Dung Vô Địch cũng kéo lấy mệt mỏi thân thể tới. Thậm chí liền Lâm Phù Đồ cùng Chu Mộ Thanh cũng tới. Lâm Vô Phong bọn hắn đến đây là bởi vì bọn hắn lấy được 10 vị trí đầu thứ tự. Lại nói nghịch thiên các một năm mới mở ra một lần, bọn hắn quyết sẽ không từ bỏ. Lâm Phù Đồ cùng Chu Mộ Thanh không phải đã đi vào qua sao? Làm sao còn muốn tiến vào đâu? Đầu tiên, các người đã trải qua võ đạo tiểu khảo, lẫn nhau đều chiến đấu qua, nhưng ta không hy vọng các người có bất kỳ trả thù đối phương hành vi. Người trẻ tuổi, lòng dạ còn rộng rãi hơn một chút. Ngoại viện viện trưởng nói ra, yên tâm viện trưởng, thắng bại là chuyện thường binh ra. Địch nhân càng mạnh càng có thể làm cho ta biến mạnh. Đến mức trả thù, loại sự tình này là tiểu nhân gây nên. Ta Mộ Dung Vô Địch khinh thường tại đi làm, Mộ Dung Vô Địch cao giọng nói ra. Ngoại viện viện trưởng nhẹ gật đầu. Những người khác cũng dồn dập biểu thị sẽ không tìm thương chính mình người trả thù. Bất quá, Diệp Khuynh Thiên như cũ phát giác được Lâm Vô Phong trong mắt oán độc. Nhưng, hắn không hề nói gì. Tốt, Lạc viện trưởng, mở ra đi. Ngoại viện viện trưởng đối Lạc tổng viện trưởng nói ra. Lạc tổng viện trưởng trước là hướng về phía Diệp Khuynh Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó lấy ra lão Phật gia tặng cùng hắn Linh Ngọc. Linh Ngọc ngoại trừ tại Thiên Vũ Học Viện gặp được mối nguy thời điểm có thể đủ sử dụng. Cũng là mở ra nghịch thiên các chìa khóa. Oanh, chỉ thấy tàng thư các vùng trời xuất hiện hơn 10 đạo ánh sáng. Ánh sáng phân biệt rơi trên mặt đất. Mọi người đứng tại ánh sáng chỗ. Lạc tổng viện trưởng nói ra. Mọi người dồn dập gật đầu. Đi vào ánh sáng chỗ. Siêu siêu siêu. Mười mấy đạo nhân ảnh dồn dập biến mất không thấy. Mọi người có một lát hốt hoảng. Chờ đã tỉnh hồn lại. Phát hiện sớm đã không nữa trong tàng thư các. Hả? Nơi này là nơi nào? Lúc này thì bọn hắn giống như tại Thiên Vũ Học Viện Hậu Sơn. Có một tòa khổng lồ núi đá chặn con đường của bọn hắn. Núi đá phía trên có một cái cửa gỗ. Cửa gỗ cửa nhà phía trên bất ngờ viết nghịch thiên các ba chữ to. Ba chữ này, xưa cũ mà giản lược. Phảng phất đã trải qua vô số tuế nguyệt tang thương. Nhưng này cố ý cảnh, lại sâu sâu rung động mọi người. Không hổ là nghịch thiên các. Vẻn vẹn này bảng hiệu liền có thể cảm nhận được bất phàm của nó. Lúc này, Lạc Tổng Viện Trưởng lại lần nữa móc ra Linh Ngọc. Đem Linh Ngọc thả trên cửa chỗ lõm xuống. Xoạt một tiếng, cửa mở, vô số quầng sáng từ bên trong bắn ra tới. Này nghịch thiên các quả nhiên cường hãn như vậy a! Mọi người dồn dập kinh hỉ. Lúc này, Lạc Tổng Viện Trưởng hướng về phía trong môn khom người nói ra. Đệ tử Lạc Thiên Phong, dẫn đầu võ đạo tiểu khảo 10 hạng đầu học sinh cùng với ngoại viện đệ nhất Lâm Phù Đồ cùng với thần nữ Chu Mộ Thanh đến đây nghịch thiên các, hy vọng cổ lão cho đi. Bất quá, trong môn nhưng lại chưa truyền ra bất kỳ thanh âm gì. Không có nghe được đáp lại, Lạc Tổng Viện Trưởng không nói thêm gì nữa. Hắn cong cong thân thể, cứ như vậy cung kính chờ đợi. Lúc này, tất cả mọi người đối cổ lão thân phận tò mò. Nguyên lai Thiên Vũ Học Viện còn có người có thể nhường Lạc Tổng Viện Trưởng đi lễ lớn như vậy. Yên tĩnh bên trong, Diệp Khuynh Thiên trong thân thể lực lượng thần bí đột nhiên biến mất. Nhường Diệp Khuynh Thiên khẽ nhíu mày. Trước đó, tại chính mình suy nghĩ nghịch thiên các thời điểm, lực lượng thần bí luôn luôn sục sôi không thôi. Ngay tại vừa mới bên trong thân thể mình lực lượng thần bí còn mãnh liệt không ngừng đây. Làm sao nháy mắt lại vô thanh vô tức rồi? Chẳng lẽ là bởi vì cổ lão, có lẽ là bởi vì lực lượng thần bí e ngại đối phương. Sau mười mấy phút, trong môn truyền tới một tiếng nói già nua. Vị tiểu huynh đệ này, ta làm sao nhìn không thấu được ngươi thực lực đâu? Ngươi là dùng bí pháp sao? Nghe vậy, mọi người dồn dập nghi hoặc, hắn là hỏi ai đâu? Có thể làm cho dạng này một vị nhân vật thần bí cảm thấy hứng thú. Người kia vô cùng may mắn a. Là bí pháp, Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Hả, nguyên lai là hỏi hắn. Không vẻn vẹn chỉ là bí pháp. Tiểu huynh đệ, trên người của ngươi có rất nhiều bí mật a. Ta đoán ngươi tiến vào nghịch thiên các. Cũng không phải là vì tăng cao tu vi đi. Thanh âm già nua lại lần nữa vang lên. Vâng, ta làm khác, không được sao? Diệp Khuynh Thiên hỏi lại. Dĩ nhiên có khả năng. Hy vọng ngươi có thể tìm tới vật mình muốn. Ngàn Phong ngươi dẫn đầu bọn hắn đi vào đi. Cổ lão nói ra. Nghe vậy, Lạc Tổng Viện Trưởng mang theo mọi người tiến vào nghịch thiên các. Trong thời gian này, tất cả mọi người tại buồn bực. Nghịch thiên các là tăng cao tu vi chỗ tốt nhất. Diệp Khuynh Thiên vậy mà không phải vì tăng cao tu vi tới. Vậy hắn đến cùng vì cái gì? Mọi người nghi ngờ thời điểm, đồng thời có chút ghen ghét hắn.